Khủng bố sống lại. Chương 440. Thành công. Lớp sương bụi màu xanh đen này đã bao phủ hết toàn bộ, khiến xung quanh đen như mực. Vì thế, Dương Gian không thể thấy được bên người của hắn còn có ai hay không. Đồng thời, hắn cũng không nghe thấy được bất cứ thứ gì. Hắn cứ như là một người vừa mù vừa điếc ở trong thế giới này vậy. Vốn dĩ mắt quỷ có thể nhìn được trong bóng tối, nhưng lúc này nó đã mất đi tác dụng. Đến lúc căng thẳng thì nó lại bị đứt dây đàn. Xem ra nếu mắt quỷ không có khôi phục, nó sẽ không thể nào ứng phó được với mấy chuyện như thế này được. Cũng có thể là không chỉ riêng mắt quỷ của hắn, mà là bất cứ con quỷ nào khác. Nếu không khôi phục lại hoàn toàn, thì sẽ khó mà đối phó với thứ này được. Cũng giống như những gì mà Triệu Khai Minh đã nói, lệ quỷ chỉ là một trong những mảnh ghép. Thứ mà hiện tại Dương Gian đang đối mặt chính là một bức tranh đã được ghép lại hoàn chỉnh, hoặc cũng đã ghép xong được khung xương, chỉ còn thiếu mấy chi tiết lặt vặt. Cộp, cộp, cộp. Đúng lúc này, xung quanh đột nhiên vang lên tiếng giày da gõ trên mặt đất. Sau nửa tiếng đồng hồ chờ đợi, dưới sự quyết đoán của Dương Gian khi tạo dựng sơ hở thì cuối cùng con quỷ kia cũng đã có hành động. Nó đang đi về phía của mình. Dương Gian nhanh chóng nhìn về phía phương hướng phát ra của âm thanh. Mặc dù hắn vẫn như cũ, không thấy bất cứ một thứ gì, nhưng hắn lại có thể lờ mờ đoán ra được khoảng cách giữa hai bên cũng không đủ 10 mét. Mà theo bước chân vang lên càng ngày càng nhiều, khoảng cách lại càng ngày càng thu nhỏ lại. 5 mét, 3 mét, hiện tại hình như nó đang ở trước mặt của hắn. Dương Gian cảm thấy nếu hắn vươn tay ra, có khả năng cao là sẽ chạm trúng con quỷ kia. Đã đến lúc hành động chưa? Trên mặt hắn chảy đầy mồ hôi lạnh, hắn nhìn không nổi, hắn muốn cầm chiếc đinh này và xông lên phía trước. Không, chỉ dựa vào tiếng bước chân này, bản thân mình sẽ không thể nào xác định được thứ kia có phải là quỷ hay là không. Nếu thứ này lại dính vào trên người của một con quỷ anh khác như lần trước, mình chắc chắn sẽ ngõm. Hắn khẽ cắn môi, cố gắng kìm nén xúc động ở trong lòng. Trước tiên, hắn phải để cho con quỷ kia ra tay trước. Hắn không thể nào ra tay trước khi con quỷ kia ra tay, bởi vì hắn không thể gánh chịu được hậu quả của chuyện này khi thất bại. Đột nhiên, tiếng bước chân kia dừng lại, khi khoảng cách hai bên còn khoảng 1 mét. Dường như con quỷ này đang đứng trước mặt của hắn. Dừng lại rồi. Dương Gian nắm chặt chiếc đinh đóng quan tài ở trong tay, trong lòng bắt đầu do dự. Bản thân có nên thử tấn công dò xét một lần hay không? Thế nhưng vị trí tiếng bước chân truyền ra lại không có bất kỳ con quỷ nào, chẳng có con quỷ ngọn nguồn nào hết. Thứ kia chỉ là một đôi giày da mà thôi. Khi tiếng bước chân kia dừng lại, chỉ có một đôi giày da trước mặt của Dương Gian. Còn con quỷ chính thức, nó vẫn còn đứng sau lưng của Dương Gian. Nó giống như hắn, không hề nhúc nhích. Tiếng bước chân kia chỉ là mồi nhử. Dương Gian lấy bản thân hắn ra để làm mồi nhử, nhằm dẫn con quỷ kia mắc câu. Nhưng con quỷ ngọn nguồn cũng sử dụng đôi giày da để làm mồi nhử. Nó chế tạo ra tiếng bước chân để dụ Dương Gian ra tay và lộ ra sơ hở. Giờ phút này, Dương Gian không hề biết toàn bộ chuyện này. Nếu hắn biết, chắc hắn sẽ phải cảm thấy rợn người. Không, vì tấn công thăm dò không có quá nhiều ý nghĩa, bản thân vẫn nên tiếp tục chờ đợi đi. Sự cẩn thận và kinh nghiệm sau nhiều lần đối phó với lệ quỷ đã cứu Dương Gian một mạng. Không gian lại chìm vào yên tĩnh như lúc trước. Một lát sau, sao nó không có tập kích mình? Lúc này thần kinh của Dương Gian căng thẳng đến cực điểm. Hắn phát hiện ra con quỷ đang đứng trước mặt của hắn lại không hề có bất kỳ động tĩnh nào. Dù là như thế, hắn vẫn chuẩn bị đầy đủ, luôn trong tư thế sẵn sàng. Chỉ cần bản thân có một cơ hội, hắn sẽ dùng tốc độ sấm sét để găm chiếc đinh đóng quan tài này vào trong người của con quỷ ngọn nguồn. Nhưng cơ hội này chưa từng xuất hiện. Tiếng bước chân kia dừng lại cách hắn 1 mét hồi lâu, nhưng không có bất cứ động tĩnh nào hết. Cuộc giằng co giữa hai bên lại được tiếp tục. Khoảng 10 phút sau, tiếng bước chân lại vang lên một lần nữa trước mặt của hắn. Cộp, cộp, cộp. Ở trong khu vực bị lớp sương bụi màu xanh đen bao phủ, đôi giày da kia lại tự động bước đi. Nó bắt đầu đi vòng quanh xung quanh người của Dương Gian. Dương Gian nhìn chằm chằm về phương hướng phát ra tiếng bước chân. Đầu của hắn luôn luôn xoay về vị trí đó, nhưng cả hai bên không có một ai ra tay hết. Đến lúc này, Dương Gian đã mơ hồ đoán ra được, hắn bắt đầu nghi ngờ tiếng bước chân này, cũng giống như lúc hắn đối mặt với quỷ ảnh vậy, nó cố ý tả ra mồi nhử để dụ hắn ra tay. Mà một khi hắn ra tay, cũng chính là thời điểm hắn lộ ra sơ hở, lúc đó con quỷ kia sẽ tập kích. Tiếng bước chân này chắc chắn là có vấn đề. Dương Gian tin chắc vào suy đoán của mình, hắn cảm thấy mọi chuyện ở xung quanh càng ngày càng quỷ dị. Con quỷ kia biến mất, xung quanh lại có tiếng bước chân không ngừng vang lên. Hắn không có cách nào nhìn xuyên qua lớp sương bụi này được. Tất cả mọi thứ kinh khủng kia đều được ẩn giấu đi. Rõ ràng hắn đã thỏa mãn điều kiện tập kích của lệ quỷ, nhưng từ đầu đến cuối con quỷ kia cũng không hề xuất hiện. Hiện tại Dương Gian ước gì con quỷ kia hiện thân ra. Chỉ có như vậy, hắn mới có không gian để thi triển khả năng. Thế nhưng loại giằng co này sẽ không có khả năng giằng co mãi mãi. Sau khi lớp sương bụi kia bắt đầu chạm đến người của Dương Gian, xung quanh đột nhiên xuất hiện động tĩnh. Một cánh tay màu xanh đen đang sắp sửa thối rữa, tỏa ra mùi hôi thối. Đột nhiên xuất hiện từ phía ngược lại với tiếng bước chân và bóp lấy cổ của Dương Gian. Băng lãnh, cứng ngắc, kèm theo đó là một cổ lực lượng cực kỳ đáng sợ. Dương Gian có cảm giác dường như cái cổ của hắn sẽ bị nó bóp nát trong nháy mắt vậy. Đến rồi, tiếng bước chân kia chính là mồi nhử. Bởi vì lực chú ý của Dương Gian đều dồn hết về phương hướng tiếng bước chân, cho nên khi tiếng bước chân đi về phía bên phải, mà lần tập kích này là xuất hiện ở bên trái. Cộng thêm khoảng cách giữa hai bên lại khá là gần, dường như con quỷ kia đang ẩn nấp bên cạnh của hắn luôn vậy, cho nên phản ứng của Dương Gian chậm mất một nhịp. Nhưng cho dù là vậy, chỉ trong chớp mắt, Dương Gian đã có thể mở ra toàn bộ mắt quỷ. Quỷ vật xuất hiện. Đồng thời hắn lập tức xé rách lớp lá vàng đang bao phủ trên chiếc đinh đóng quan tài. Sau đó một tay túm lấy cánh tay màu xanh đen ở trước mặt, còn cánh tay kia cầm chiếc đinh và đâm thẳng về phía trước. Mặc dù một loạt động tác vừa rồi của Dương Gian có thể coi là cực kỳ nhanh, nhưng ngay khi chiếc đinh đóng quan tài trong tay của hắn sắp sửa chạm vào được thân thể của con quỷ, thì cánh tay của hắn bị một cánh tay màu xanh đen khác bắt lại, công kích bị hóa giải. Nhưng đúng lúc này, quỷ vật cũng đã mở rộng ra, Dương Gian dễ dàng bao phủ lại được những thứ này. Trong nháy mắt, toàn bộ lớp sương bụi bị biến mất, xung quanh được thay thế bằng lớp ánh sáng đặc sền sệt như máu tươi, vì vậy tầm mắt của Dương Gian cũng được khôi phục lại. Một người mặc chiếc áo liệm với khuôn mặt chết lặng màu xanh đen đang đứng bên cạnh hắn. Chủ chính. Khi chứng kiến bộ dạng của con quỷ này, trong mắt của Dương Gian đột nhiên co rụt lại. Nhưng không đợi cho hắn kịp kinh ngạc, hàm dưới của Chu Chính hả ra, bên trong lộ ra một hàm răng dữ tợn màu đen. Vừa xuất hiện ra, nó đã lập tức cắn một cái về phía đầu của Dương Gian. Nếu bị thứ này cắn cho một miếng, thì đảm bảo cái đầu của Dương Gian sẽ bị cắn mất một nửa. Đến kỳ đó, hắn chắc chắn sẽ phải chết. Dương Gian muốn giãy giụa, nhưng hắn phát hiện ra cánh tay cầm đinh kia đã không thể nào cử động được nữa. Nó đã mất đi tri giác, căn bản là hắn không thể nào cảm nhận được sự tồn tại của cánh tay kia. Ngón tay này, Dương Gian phát hiện ra được, bên trên bàn tay màu xanh đen kia có một ngón tay màu đen, khá là nổi bật, đang đâm vào cổ tay của hắn. Chính là thứ này đã cố định cánh tay của hắn. Còn có một thứ nữa. Ngay khi Chu Chính đang muốn cắn vào cái đầu của Dương Gian, đột nhiên có một sợi dây thừng rơi ra khỏi người của Dương Gian. Sau đó nó trực tiếp quấn lấy cổ của con quỷ kia với ý đồ treo cổ thứ này lên. Thế nhưng quỷ dây thừng thất bại. Mặc dù quỷ dây thừng đã treo cổ được thứ này, nhưng cũng chỉ miễn cưỡng lôi cho thứ này phải nhón chân lên một chút mà thôi, chứ không có cách nào khiến cho con quỷ này phải nhấc hai chân lên khỏi mặt đất. Mặc dù kết quả này không được như những gì hắn mong đợi, nhưng nó có thể làm dịu bớt nguy cơ lần này. Hàm răng quỷ kia đã dí sát vào mặt của hắn, chỉ là nó không thể cắn tiếp bởi vì quỷ dây thần quấn lấy cổ của nó. Đợt tập kích thứ nhất, Dương Gian liều mạng chống đỡ được. Mọi việc vẫn diễn ra như kế hoạch ban đầu của hắn. Đối với loại quỷ cấp bậc này, cho dù Dương Gian đã khống chế quỷ ảnh một cách hoàn mỹ, khi không lo lắng sự khôi phục của lệ quỷ, thì cùng lắm hắn có thể chống đỡ được một đợt tập kích của nó mà thôi. Nếu không có thủ đoạn nào khác, cứ tiếp tục dây dưa với thứ này, thì kết cục vẫn là hắn chết. Hàm răng quỷ kia có thể cắn được cả quỷ vật, vì cắn nửa cái đầu của hắn chỉ là việc cỏn con mà thôi. Tí tách, tí tách. Lúc này thân thể của Dương Gian lại dần dần biến thành màu đen. Sau đó có từng giọt nước màu đen bắt đầu nhỏ xuống phía dưới. Sau đó những giọt màu đen này bắt đầu ngưng tụ lại và hóa thành một cái bóng màu đen. Quỷ ảnh đứng dậy một cách chậm rãi. Quỷ ảnh chậm rãi cầm chiếc đinh loang lỗ từ tay của Dương Gian, sau đó bắt đầu đi về phía con quỷ ngọn nguồn. Mày thua rồi. Dương Gian cố gắng lắm mới có thể nói ra được câu này. Giờ phút này quỷ ảnh đã bị hắn khống chế. Điều này cũng giống như hắn đột nhiên xuất hiện thêm một trợ thủ. Hiện tại, hắn chỉ cần kháng cự được tập kích này. Thắng lợi sẽ là phần thưởng dành cho hắn. Kế hoạch vẫn tiếp tục tiến hành cực kỳ thuận lợi. Nhưng khi Dương Gian cảm thấy bản thân đã thành công thì vẻ mặt của hắn đột nhiên trở nên hoảng hốt, sau đó ý thức dần dần mơ hồ. Cuối cùng hắn đã khôi phục lại thanh tĩnh, nhưng con quỷ trước mắt đã biến mất. Ngoài ra hình như lớp sương bụi ở xung quanh cũng đang dần dần lui ra, quỷ vật không còn bị áp chế nữa, nó trở lại với phạm vi 100 mét như lúc ban đầu. Dương Gian sửng sốt. Chuyện gì xảy ra vậy? Con quỷ kia ở đâu rồi? Trên tay của mình cũng không còn bị thương nữa. Hắn phát hiện ra cánh tay của hắn có thể di động được như trước. Nhưng sau đó, hắn lại thấy được vị trí bị ngón tay màu đen kia đâm đã trở lại bình thường, không có vết thương nào hết. Đồng thời bên trong phòng học lại vang lên đoạn ghi âm từ một chiếc điện thoại. Dương Gian, khi cậu nghe được đoạn ghi âm này, như vậy kế hoạch của tôi đã thành công. Nó đang ở bên trong trường học, cậu có cách nào để xử lý nó không? Khi nghe được câu nói này, hai mắt của Dương Gian trợn to ra, lộ ra vẻ kinh ngạc. Không thể nào tưởng tượng nổi, một cảm giác lạnh lẽo bắt đầu lao ra và lan tỏa khắp người của hắn. Hắn nhanh chóng lao vào căn phòng kia và cầm cái điện thoại di động lên để nhìn. Sau khi nhìn chiếc điện thoại di động định vị vệ tinh mà Triệu Khai Minh để lại, hắn lập tức nhìn chằm chằm vào thời gian hiển thị ở trên đó. Không thể nào. Bộ mặt của Dương Gian tỏ ra sợ hãi còn hơn cả khi gặp quỷ. Vậy mà thời gian đã trở về 40 phút trước, chính là lúc hắn vừa mới đi đến chỗ này. Cầm chiếc điện thoại di động định vị vệ tinh của Triệu Khai Minh trong tay, sắc mặt Dương Gian càng trở nên khó coi vô cùng. Ngay vừa rồi, rõ ràng hắn sắp sửa thành công. Không, chắc chắn là sẽ thành công. Khi đó hắn chỉ thiếu một bước cuối cùng là có thể hạn chế được nó. Lúc đó con quỷ đầu nguồn đã không còn cách nào để giết chết hắn nữa. Chỉ cần hắn chống đỡ được lần tập kích này, thắng lợi sẽ là kết quả trong tầm mắt. Nhưng hắn không thể nào nghĩ ra được, chỉ vừa đảo mắt một cái mà con quỷ kia đã biến mất, bản thân lại trở lại 40 phút trước. Toàn bộ mọi thứ lại bắt đầu lại từ đầu. Dương Gian đột nhiên vỗ tay vào bục giảng một phát. Hiện tại, hắn còn chưa thể tin tưởng được kết quả này là sự thật. Không, không thể nào. Chuyện này sao có thể xảy ra được? Con quỷ kia sao có thể làm được như vậy chứ? Chiếc bục giảng rắn chắc lập tức bị nứt ra khiến bụi bay xung quanh. Nhưng xem ra như thế này cũng không thể nào phát tiết được cơn giận trong lòng. Lúc này, trong điện thoại di động định vị vệ tinh của hắn, đột nhiên truyền đến giọng nói của Vương Tiểu Minh. Bên phía của cậu đã xảy ra chuyện gì rồi? Hành động xảy ra đột biến gì à? Trước đó hình như tôi nghe thấy cậu sắp chiến thắng rồi mà. Vương Tiểu Minh đang ở trong phòng an toàn và nghe toàn bộ cuộc hành động này. Sắc mặt Dương Gian cực kỳ khó coi. Hắn nói với giọng hơi khàn khàn. Tình huống có chút vượt qua quá nhiều so với những gì tôi và anh tưởng tượng. Trước đó, kế hoạch kia của chúng ta đang triển khai cực kỳ thuận lợi. Nhưng có chuyện không tưởng đã xảy ra. Lúc đó tôi đang sắp sửa thành công giam giữ nó. Nhưng chỉ chớp mắt một cái, tôi bị đưa về khoảng thời gian 40 phút trước. Thời gian chỗ này đã bị lệ quỷ thiết lập lại. Có khả năng thứ kia biết được bản thân nó rơi vào trạng thái nguy hiểm, nên nó đã dùng cách này để thoát thân. Nhưng trí nhớ của tôi vẫn như cũ, không hề bị thiết lập lại từ đầu. Nói cách khác, kế hoạch sắp sửa thành công lúc nãy của tôi đã không thể nào triển khai lại lần thứ hai. Con quỷ kia chắc chắn sẽ đề phòng tôi. Nhất thời, bên phía Vương Tử Minh lâm vào trầm mặc. Ngay cả ở bên trong trung tâm chỉ huy tạm thời, nằm bên ngoài thành phố Đại Sương, cũng lâm vào trạng thái trầm mặc. Tất cả mọi người đều chú ý đến lần hành động này của Dương Gian. Vừa rồi, ngay khi Dương Gian sắp sửa thành công, đám người đã không nhịn được nhảy dựng lên vì mừng rỡ. Thế nhưng chỉ trong chớp mắt, kết quả nhận được lại khiến cho hy vọng của đám người bị chôn vào vực sâu. Trầm mặc một lát, khoảng 10 giây đồng hồ thì Vương Tiểu Minh đột nhiên hỏi lại. Đúng rồi, thời gian bên kia của cậu là bao nhiêu? Dương Gian nhìn thời gian và nói. 8 giờ 50 phút tối. Vương Tiểu Minh lại nói, bên này của tôi đã là 9 giờ 30 phút rồi. Hiện tại tình trạng trước mắt thì đúng là thời gian bên chỗ của cậu đã bị thiết lập lại. Thật sự là xin lỗi, từ trước đến giờ tôi chưa bao giờ gặp phải chuyện này. Nó đã vượt qua lẽ thường rồi. Chính xác hơn mà nói, con quỷ này đã thuộc vào loại khó giải. Cấp bậc của nó đã không còn là cấp A nữa, chỉ có thể là cấp S. Những suy đoán lúc trước của tôi là sai. Đúng là chúng ta không thể dùng Trương Hằng làm mồi nhử. Nếu làm như vậy, chúng ta sẽ chết mất một vị ngự quỷ nhân. Hiện tại chiếc đinh đóng quan tài kia có còn nằm trong tay của cậu nữa hay không? Dương Gian nói, đương nhiên, nó vẫn còn ở đây. Vương Tử Minh suy nghĩ khoảng 5 giây, sau đó hắn ta nói, hiện tại tôi vừa nghĩ ra một kế hoạch tạm thời, có thể nó có khả năng thành công. Dương Gian nói, dưới tình huống như thế này rồi mà vẫn còn khả năng thành công. Lần hành động lúc nãy của tôi có thể nói là tỉ mỉ và cẩn thận hết mức có thể rồi. Tôi đã dùng bản thân ra để làm mồi nhử, dẫn dụ con lệ quỷ này tập kích tôi. Trong quá trình kháng cự lại đợt tập kích này của nó, tôi sẽ có cơ hội dùng đinh đóng quan tài phản kích lại. Như vậy đảm bảo vạn vô nhất thất. Thế nhưng không nghĩ ra nó còn có chiêu đảo ngược thời gian. Cho nên hiện tại tôi cho rằng sẽ không có bất cứ kế hoạch nào có thể thành công nữa. Vương Tiểu Minh nói, đúng là kế hoạch của cậu rất là lớn mật, xác suất thành công của nó cũng phải nói là cực kỳ cao. Trong mắt của tôi, xác suất thành công của nó đã lên đến 70% rồi. Đến khi cậu chống đỡ được đợt tập kích thứ nhất của nó, thì xác suất thành công đã lên đến 90%. Nhưng cuối cùng vẫn có sự biến hóa không tưởng xảy ra. Đây chính là điều mà trước đó tôi đang phải lo lắng. Tôi không biết được rõ ràng tình trạng hiện tại ở bên phía của cậu. Tôi chỉ có thể nói ra kế hoạch tôi vừa mới nghĩ ra. Giả sử việc nó thiết lập lại thời gian là xảy ra thật. Như vậy, việc thiết lập lại thời gian chỉ xảy ra bên trong một phạm vi cục bộ mà thôi. Còn bên ngoài không có bị ảnh hưởng. Ít ra là chỗ của tôi không nhận được ảnh hưởng của nó. Vì vậy, tôi lớn mật suy đoán phạm vi hữu hiệu của việc này chỉ giới hạn trong trường thất trùng. Đây còn là suy đoán khá bảo thủ của tôi, bởi vì rất có thể phạm vi thiết lập chỉ là bên trong dãy phòng học kia mà thôi. Nếu suy đoán kia của tôi mà đúng, tôi đề nghị cậu nên giao tranh với nó từ xa. Vì thế tôi đã đề ra cho cậu một kế hoạch bắn tỉa tầm xa. Dương Gian nhíu mày. Anh nói ra thử xem. Vương Tử Minh nói. Cậu nghĩ cách làm sao mà có thể đem chiếc đinh đóng quan tài kia giống như là một viên đạn. Và viên đạn này sẽ găm vào người của con lệ quỷ kia. Cái này cũng giống như việc bắn tỉa vậy. Còn thứ để bắn viên đạn này, hay còn gọi là súng bắn tỉa thì tôi đề nghị cậu sử dụng mắt quỷ. Tôi đã âm thầm thu thập khá nhiều tư liệu của cậu. Tôi phát hiện ra năng lực của mắt quỷ sẽ mạnh yếu tùy theo số lượng mắt của cậu. Nhưng tôi lại nghiên cứu rất nhiều về quỷ vật. Có thể nói, cậu không thể hiểu quỷ vật nhiều bằng tôi được. Nếu cậu có thể tăng cường quỷ vật lên đến hạn mức cường đại nhất, sau đó thử khống chế quỷ vật để tạo thành một đường thẳng. Đại khái chính là một chùm sáng lớn bằng với chiếc đinh kia. Khi đó chỉ cần đầu nguồn là chỗ của cậu đứng ở bên ngoài phạm vi thiết lập lại thời gian của con quỷ kia, thì chuyện này sẽ không ảnh hưởng đến cậu. Đến khi đó, cậu chỉ cần dùng quỷ vật chiếu thẳng vào con quỷ đó, sau đó dịch chuyển chiếc đinh này vào bên trong người của nó. Đây chính là hành động bắn tỉa mà tôi đề ra. Tốc độ dịch chuyển của viên đạn này cũng đã gần tương đương với tốc độ ánh sáng rồi. Dù lệ quỷ có phản ứng lại, khởi động năng lực để ngược thời gian cũng chẳng còn kịp. Dù sao lúc nãy khi nó khởi động năng lực đảo ngược thời gian thì cậu có cảm giác chớp nhoáng một cái. Mà dựa theo tốc độ phản ứng của thần kinh con người, quãng thời gian này chính là khoảng 0,5 giây. Với 0,5 giây này thì đã đủ để viên đạn bằng đinh này găm vào người của nó rồi. Nếu cậu làm được điều này thì cậu có thể đứng ở bất kỳ đâu và bắn tỉa con quỷ này. Nó sẽ không thể nào phản kháng lại được. Nhưng tôi không thể nào biết được phạm vi bao phủ quỷ vật của cậu là bao nhiêu. Cho nên tôi mới đề nghị với cậu là đứng ở phạm vi xa nhất nhằm tránh có chuyện gì đó xảy ra. Chỉ là cách này có xác suất thành công không hề cao. Hơn nữa hệ số mạo hiểm của nó khá lớn. Dù sao cậu cũng chỉ có một viên đạn. Một khi hành động thất bại hoặc cậu chọn sai mục tiêu để đánh mất chiếc đinh kia. Với lại đây chỉ là kế hoạch sơ bộ được tôi thiết lập trong vòng 5 giây. Cho nên không thể nào hoàn thiện. Ví dụ như bằng cách gì để xác định được vị trí con quỷ đầu nguồn. Hay là làm sao để biết được quỷ vật của cậu có bị hạn chế hay không? Dương Gian lập tức cắt ngang lời nói của hắn ta. Được rồi, tôi hiểu ý của anh rồi. Chuyện còn lại sẽ do tôi tự nghĩ cách. Vậy thì chúng ta sẽ thực hiện hành động bắn tỉa con quỷ kia ở cự ly xa. Sau đó hắn nắm chặt chiếc đinh đóng quan tài chưa được sử dụng lần nào kia và rời khỏi nơi đây. Dương Gian lập tức sử dụng quỷ vật để rời khỏi thất trùng. Ở trong chỗ này, Dương Gian sẽ không có bất cứ cơ hội thắng nào. Con quỷ này có thể khởi động lại thời gian một lần. Nó cũng có thể làm lần thứ hai, lần thứ ba. Mà mạng của hắn chỉ có một cái mà thôi. Một khi con quỷ kia thành công thì coi như xong. Theo Dương Gian thì việc bắn lén con quỷ kia ở cự ly xa tồn tại khá nhiều khó khăn, nhưng ít ra vẫn còn có xác suất thành công. Chỉ cần có xác suất thành công, hắn phải thử. Đến hiện tại, hắn đã không còn bất cứ đường lui nào. Sau khi quan sát địa hình xung quanh trường thất trùng, cuối cùng Dương Gian quyết định đứng ở trên sân thượng của một tòa nhà truyền thông cách trường học khoảng 1.000 mét. Hắn đứng ở bên trên tháp tín hiệu. Ở chỗ này hắn có thể nhìn thấy được mọi thứ ở bên trong trường thất trùng. Chỉ là do lớp sương bụi bao phủ xung quanh thành phố, hiện tại Dương Gian không có cách nào nhìn được bất cứ thứ gì bằng mắt thường. Nhưng hắn có mắt quỷ. Mắt quỷ có thể xuyên qua được lớp sương bụi này. Hắn có thể nhìn được hình dạng của trường học. Nếu thời gian trở về 40 phút trước, như vậy con quỷ kia chắc chắn đang ở bên trong trường học. Mặc dù trường học có diện tích khá lớn, nhưng ít ra phạm vi của nó cũng còn nhỏ hơn cực kỳ nhiều so với thành phố Đại Sương. Muốn thực hiện được theo kế hoạch của Vương Tiểu Mình, phải đáp ứng đủ hai điều kiện. Thứ nhất là quỷ vật của mình phải xuyên qua được lớp sương bụi đang bao phủ trong trường học. Dù sao, chỗ đó cũng là sân nhà của con quỷ kia. Điều kiện thứ hai là mình có thể dùng một đầu quỷ vật của mình để tìm kiếm chân thần của con quỷ ngọn nguồn, đồng thời khóa chặt vị trí của nó. Ánh mắt Dương Gian lấp lóe, trên người dần dần tuôn ra một cái bóng màu đen, giống như là có thứ quỷ quái gì đó đang bám vào trong người của hắn. Để cho lực lượng của mắt quỷ khôi phục đến cực hạn, nhất định phải dùng quỷ ảnh để áp chế nó. Cũng may hiện tại quỷ ảnh đã rơi vào trạng thái chết máy, bất kể hắn sử dụng như thế nào cũng không cần phải sợ nó khôi phục. Vì vậy hắn không lo lắng gì khi làm như thế. Thật ra kế hoạch tạm thời của Vương Tiểu Minh không hề tệ. Kế hoạch này của hắn ta lợi dụng hết ưu thế của Dương Gian, đồng thời có thể tránh đi mũi nhọn của con quỷ. Ngoại trừ việc kế hoạch này không đủ chi tiết ra, trong thời gian có 5 giây mà hắn ta lại có thể vạch ra được kế hoạch như thế này cũng phải gọi là cực kỳ thông minh. Dù vậy, kế hoạch hoàn hảo này cũng cần có một người hiểu được và chấp hành nó. Cũng may, năng lực lý giải của Dương Gian rất mạnh, dù việc phân tích và tư duy khi tỉnh táo vẫn còn kém hơn Vương Tiểu Minh. Nhưng khi vừa nghe xong kế hoạch là hắn đã biết được phải làm như thế nào. Không trách được, đám người trên diễn đàn kia bảo lệ quỷ cấp độ S có thể hủy diệt một tòa thành thị. Nếu không có cái gì hạn chế nó, thậm chí nó có thể phá hủy một quốc gia. Hiện tại theo những gì mà hắn được chứng kiến đều không hề khoa trương một chút nào. Nếu thứ này không bị xử lý và nó rời khỏi thành phố Đại Dương, thì những thành thị khác sẽ gặp tai họa ngập đầu. Chỉ cần cho thứ này thêm chút thời gian, việc phá hủy một quốc gia đối với nó không hề khó. Toàn bộ người của Nhân khống chế một con lệ quỷ, trừ tên biến thái như Triệu Cây Minh ra, thì những người còn lại chỉ có thể làm nhiệm vụ đưa cơm khi đối mặt với thứ này. Ngay cả mình cũng như vậy. Hiện tại, mình có thể khống chế quỷ ảnh hoàn mỹ, nhưng mình cũng chỉ có đủ tư cách để đối mặt với nó mà thôi. Không có bất kỳ ai có thể chịu đựng nổi một lần tập kích như hồi nãy của nó. Dương Gian đứng trên tháp tín hiệu của tòa cao ốc, trong lòng đang suy nghĩ rối rắm. Hắn dùng quỷ ảnh bao phủ toàn thân, sau đó bắt đầu mở ra mắt quỷ. Hắn cố gắng sử dụng mắt quỷ ở mức độ cực hạn. Giờ phút này, toàn thân của hắn đang bị bao phủ bởi ánh sáng đỏ. Những ánh sáng này soi sáng xuyên toàn bộ lớp sương bụi ở xung quanh, khiến khu vực này trở nên đỏ rực. Hiện tại, quỷ ảnh đã bao phủ toàn thân của Dương Gian. Lúc này đã có thể xem như hắn là một con quỷ, ở trong trạng thái này mắt quỷ sẽ không thể nào khôi phục lại. Lần này xem như là lần khởi tử hoàn sinh của hắn. Hiện tại, hắn đã giải quyết xong vấn đề bị lệ quỷ khôi phục. Trong phạm vi bao phủ của quỷ vật, nó nhanh chóng ngưng tụ lại, cố gắng giảm bớt diện tích bao phủ của nó một cách tối đa có thể. Từ đó, nó có thể gia tăng mức độ của nó đến mức kinh khủng. Ở trong tình trạng cực độ của quỷ vật, nó đúng là cực kỳ không bình thường. Khi hắn ở trong tiểu khu Quang Giang, quỷ vật của hắn chỉ ít có thể bao phủ tới phạm vi 10 km. Hơn nữa lúc đó còn là ở trong tình trạng xung quanh cũng bị lớp sương bụi bao phủ. Nhưng ở chỗ này, ngay cả khi quỷ vật đã ngưng tụ thành một đường ánh sáng màu đỏ, thì độ dài của nó cũng chỉ khoảng 1.000 mét. Khi quỷ vật chạm đến cổng trường thất trùng, thì quỷ vật đã đến cực hạn, nó không có cách nào để chiếu tiếp vào bên trong nữa. Ở trong trường thất trùng, lớp sương bụi màu xanh đen đã ngưng tụ đến mức giống như là một vật thể thật. Dương Gian đứng ở bên trên tháp tín hiệu, nó khá là an toàn, nhưng với khoảng cách đó thì hắn không thể nào để cho quỷ vật xâm nhập vào bên trong được. Hiện tại, trường thất trùng đã được coi như là đại bản doanh của con quỷ kia rồi. Nó đã biến khu vực này thành một cái thùng sắt, lực lượng ở chỗ đó tập trung nhiều nhất. Vì thế, quỷ vật của mình sẽ bị ăn mòn cực kỳ mạnh trong phạm vi đó. Chứ đừng nói hiện tại bản thân hắn đang đứng ở phạm vi xa như thế này. Nếu hiện tại muốn đứng ở đây mà xử lý chuyện linh dị trong trường thất trùng là chuyện không thể nào. Hiện tại nếu muốn xử lý được nó, mình chỉ có thể đi đến gần trường thất trùng hoặc phải đi vào bên trong trường học. Nhưng làm như vậy, chẳng khác nào bản thân mình sẽ tiến vào bên trong địa bàn của nó. Bản thân sẽ có khả năng cao bị con lệ quỷ kia phát hiện ra. Một khi phát hiện, rất có thể nó sẽ đề phòng mình, lại cộng thêm năng lực nghịch chuyển thời gian kia của nó, thì bản thân mình lại không còn khả năng thắng. Cũng đều là quỷ vật với nhau, không có lý gì mà quỷ vật của mình lại kém của nó nhiều như vậy chứ. Hắn nhanh chóng tự hỏi bản thân, có phải là cách thức xếp chồng lệ quỷ không đúng hay không? Từ khi xuất hiện đến nay, ở trong mắt của con người, lệ quỷ vẫn còn là một thứ gì đó cực kỳ bí ẩn. Hiện tại toàn bộ thế giới đang tiến hành nghiên cứu về chúng. Nhưng mỗi một con lệ quỷ lại có một năng lực cực kỳ đặc thù và khác nhau. Trong tình trạng không có tiền lệ trước kia, bất cứ năng lực nào của con quỷ đều khiến cho con người phải tìm tòi, nghiên cứu lại từ đầu. Mà quá trình tìm tòi này là cực kỳ chậm. Dù sao, đối với người quỷ nhân mà nói, việc vận dụng lực lượng của lệ quỷ cũng chẳng khác gì là đang tự sát. Cho nên bình thường sẽ không có bất kỳ ai ngu ngốc mà làm như thế cả. Có lẽ không phải là số lượng mắc quỷ càng nhiều sẽ càng tốt. Không biết vì điều gì mà Dương Gian lại đột nhiên nhớ đến người chủ nhân trước của con mắc quỷ này. Đó chính là một cái bóng màu đen cao gần 3 mét. Nó cũng không hề có nhiều mắc quỷ như hắn. Nó chỉ có một con mắt. Còn Dương Gian lại có đến 9 con. Dương Gian cảm thấy đây cũng không phải là một phương pháp không hề bình thường. Hắn di chuyển mắt quỷ lên trên lòng bàn tay để cho hai con mắt quỷ này chồng lên nhau. Tiếp đến, hắn mở con mắt quỷ thứ nhất ra để cho nó tỏa ra ánh sáng màu đỏ. Cuối cùng lại mở ra con mắt quỷ thứ hai. Nó tỏa ra ánh sáng màu đỏ. Hai thứ ánh sáng của con mắt thứ nhất và thứ hai này lại chồng lên nhau. Sau khi mở quỷ vật của con mắt quỷ thứ nhất, hắn lại tiếp tục mở ra quỷ vật của con mắt quỷ thứ hai ở bên trong nó. Sau đó cùng hướng về phía trường thất trùng. Thế nhưng có một màn mà hắn không thể tưởng tượng đã xảy ra. Vốn dĩ, quỷ vật chỉ có thể chiếu đến trước cổng trường, nhưng lúc này nó giống như là uống thuốc kích thích vậy. Cứ giống như là một chiếc đèn pha cường độ cao, chỉ trong nháy mắt, quỷ vật đâm xuyên qua lớp sương bụi này và chui thẳng vào bên trong trường học. Đã nhìn thấy được tình huống bên trong trường học rồi. Trên mặt Dương Gian lập tức lộ ra vẻ sợ hãi và vui mừng. Lần thí nghiệm này của hắn đã hoàn toàn chính xác. Quỷ vật của mắt quỷ cũng không phải chỉ có một tầng. Mỗi một con mắt quỷ của nó sẽ đại diện cho một tầng của quỷ vật. Có lẽ mức cao nhất của nó chính là 10 tầng quỷ vật, cùng cộng dồn lại cùng một chỗ. Đây mới chính là sự khủng bố của mắt quỷ. Hiện tại, chỉ có thể nhìn thấy mọi thứ trong sân trường. Bên trong phòng học vẫn chưa thể nào nhìn rõ được. Được thôi, lại đến thêm một tầng cộng dồn quỷ vật nữa. Dương Gian càng ngày càng tự tin thêm, hắn lập tức di chuyển thêm một con mắt quỷ từ trên trán, sau đó mở con mắt quỷ này ra ở trong hai tầng quỷ vật trước. Ba con mắt quỷ cùng tạo thành một đường thẳng và chiếu về phía trước. Hắn thành công mở ra tầng quỷ vật thứ ba ở trong tầng quỷ vật thứ hai. Nhưng dường như lần này lại gây ra một loại biến động đáng sợ nào đó. Ánh sáng màu đỏ này có chút lóa mắt, toàn bộ thế giới như được tạo thành từ máu, khiến cho nó càng trở thêm quỷ dị và đáng sợ. Loại quỷ vật đáng sợ này đang ngưng tụ lại thành một vệt sáng, sau đó hóa thành một lưỡi dao sắc bén. Nó trực tiếp xé tan từng tầng lớp sương bụi màu xanh đen và soi thẳng vào bên trong trường học. Tất cả mọi thứ đều hiện ra toàn bộ trước mặt của Dương Gian, không có chỗ nào được coi là bí ẩn đối với hắn nữa. Có vẻ hiện tại những lớp sương bụi này đã không còn đáng sợ đối với hắn. Hình như mình đã khai quật ra một số năng lực không thể nào tin tưởng được. Ngay cả bản thân Dương Gian cũng có chút kinh hãi đối với kết quả này. Đây chính là kết quả được cộng dồn lại từ ba con mắt quỷ lại với nhau. Nếu chính con mắt quỷ này mà hội tụ lại với nhau, thì sẽ có sự thay đổi nào? Hắn không thể nào tưởng tượng được. Trên thực tế, loại phương pháp này không có đơn giản như thế, vì thực hiện điều này sẽ khiến cho lệ quỷ bị kích thích đến cực độ. Từ đó lệ quỷ sẽ khôi phục lại. Nếu không phải hiện tại hắn đang khống chế quỷ ảnh hoàn mỹ, thì hành động vừa rồi của hắn sẽ giết chết hắn ngay lập tức. Việc khai quật năng lực của lệ quỷ càng sâu thì lại càng gần với tử vong hơn. Cũng chỉ có quỷ ảnh đã chết máy này mới có thể nể mặt hắn mà khống chế mắt quỷ giúp hắn mà thôi. Hiện tại mình phải nhìn xem con quỷ kia trốn ở chỗ nào. Giờ phút này trong lòng Dương Gian có cảm giác tự tin, trong tay có chiếc đinh đóng quan tài. Hiện tại hắn chỉ cần tìm ra được con quỷ kia là chuyện linh dị lần này có thể kết thúc được rồi. Lúc này, ánh sáng màu đỏ như một chiếc đèn pha cường độ cao, nó quét qua trên không trung của thành phố Đại Sương, xé rách tầng tầng lớp sương bụi màu xanh đen và chiếu vào bên trong trường học để tìm kiếm con mồi. Chùm sáng bắt đầu dò xét xung quanh sân trường. Sau đó, nó tiến vào bên trong dãy phòng học. Đặc biệt vị trí xảy ra lần tập kích lúc nãy được hắn chiếu cố thêm một chút. Quỷ vật dừng lại ở đây khá lâu. Nhưng đáng tiếc là con quỷ kia không có ở trong này. Dù vậy, hắn cũng chẳng có gì mà phải vội vàng cả. Ánh sáng màu đỏ lại di chuyển vị trí. Nó chiếu vào bên trong dãy phòng thí nghiệm, chiếu từ tầng cao nhất chiếu xuống dưới. Hắn kiểm tra từng tầng một, không muốn bỏ qua bất cứ chỗ nào. Đối với ngôi trường mình từng mài đít xuống 3 năm, phải nói là Dương Gian cực kỳ quen thuộc. Vì vậy, hắn biết được tìm kiếm như thế nào mới không để bỏ sót vị trí. Ban đầu, trường thất trung là sào huyệt, là đại bản doanh của con quỷ. Nhưng hiện tại, nó lại biến thành một cái lồng cầm chân nó ở bên trong. Nếu thứ này du đãng ở bên trong thành phố Đại Dương, Dương Gian cảm thấy bản thân có mò cả tháng cũng chưa chắc tìm ra được. Dù sao diện tích của thành phố Đại Dương quá lớn, Dương Gian cũng không thể nào quen thuộc bằng trường thức trung được. Đột nhiên, tìm được rồi. Khi mắt quỷ chiếu vào con đường tắt đi ra cổng phía bắc của trường thức trung, hắn nhìn thấy một bóng dáng đáng sợ đang ngồi ở trước cửa phòng bảo vệ. Hiện tại, bóng dáng này đang mặc một chiếc áo liệm, có khuôn mặt giống như chùa chính, nhưng có màu xanh đen đang ngồi cứng ngắc trên ghế. Nó không hề nhúc nhích, trông giống như là một bộ thi thể, mà bụng của nó lại to ra như cũ, dường như bên trong nó đang có một thứ gì đó đáng sợ. Nó đang ngọ nguậy không ngừng. Ngay khi ánh sáng đỏ của mắt quỷ chiếu thẳng vào trên người của con quỷ chết đói, nó cũng lập tức di động cổ thân thể cứng ngắc kia. Cái đầu của nó hơi di chuyển một cái, sau đó nó dùng con mắt quỷ dị cùng hung hãn nhìn về phía Dương Gian. Trong lòng Dương Gian gào một tiếng, chính là lúc này. Ngay lập tức, chiếc đinh loang lổ biến mất. Sau một giây, chiếc đinh đóng quan tài này xuất hiện sau ót của con quỷ chết đói và chui vào bên trong, gần như đâm xuyên qua cái đầu của nó luôn. Kế hoạch bắn tỉa ở 1.000 m đã diễn ra trong chớp mắt. Phương thức tấn công chớp mắt hiện đại này đã kết hợp lại với ngự quỷ nhân, biến nó thành một lần hành động hoàn hảo. Ngay cả khi con quỷ này có khả năng đảo ngược thời gian đi nữa cũng đều vô dụng, bởi vì phản ứng của nó không theo kịp tốc độ chiến đấu. Thành công. Ánh mắt Dương Gian nhìn chằm chằm vào cái đầu của con quỷ chết đói đã bị đinh đóng quan tài găm vào. Hắn muốn nhìn thêm một chút để xác định xem chiếc đinh này có tác dụng như những gì hắn dự đoán hay không, nó có thể cố định được con quỷ này hay không. Nhưng lúc này con quỷ chết đói kia giống như là bị mất hết lực lượng vậy. Nó lập tức ngã vật xuống trước cửa phòng bảo vệ như một cổ thi thể bình thường. Lớp sương bụi đang bao phủ ở xung quanh thành phố Đại Sương cũng theo đó mà tan đi nhanh chóng. Chuyện linh dị của quỷ chết đói đã kết thúc. Lớp sương bụi xung quanh thành phố Đại Sương đang tiêu tán. Vào buổi tối, khoảng 9:30, trong trung tâm chỉ huy tạm thời nằm ngoài thành phố Đại Sương, đột nhiên nhận được một tin tức kinh người. Lớp sương bụi màu xanh đen đã bao phủ toàn bộ thành phố Đại Dương gần một tháng. Rốt cuộc đến tận ngày hôm nay, nó mới chịu tiêu tan. Phải biết rằng lúc trước, những người quan sát ở bên ngoài thành phố Đại Dương thấy lớp sương bụi càng ngày càng nhiều, càng ngày càng dày đặc thêm. Điều này càng chứng tỏ tình hình của thành phố Đại Dương càng trở nên tồi tệ. Từ trước đến giờ, chuyện này chưa bao giờ xuất hiện bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy tình hình đang chuyển đẹp. Cái gì? Tin tức này có đáng tin cậy hay không vậy? Khi tin tức này được truyền đến tai của Phó Bộ trưởng Tào Duyên Hoa, vốn dĩ đang nằm ngủ ở bên trong lều vải, Ông ta cũng lập tức tỉnh táo, ngồi dậy và phân phó. Nhanh, nhanh thông báo cho người khác, triệu tập mọi người tham gia cuộc họp khẩn cấp. Ngay lập tức, ở những lều vải xung quanh trung tâm chỉ huy tạm thời đồng loạt sáng lên vô số ánh đèn. Toàn bộ nhân viên đang có mặt ở đây đều bị đánh thức. Chưa đến 10 phút đồng hồ, ở bên trong phòng họp tạm thời đã chất kín người. Ở trong thiết bị truyền tin có truyền đến âm thanh của Vương Tiểu Minh. Dương Giang đã thành công, hắn đã hạn chế được con quỷ đầu nguồn. Trước mắt chuyện linh dị của quỷ chết đói đã được xem là kết thúc. Lớp sương bụi đang dần biến mất. Hiện tại, hẳn là có thể phái người đi vào bên trong để tiếp ứng thành phố Đại Dương. Một người nhân viên phụ trách hậu cần có chút kích động hô lên. Tốt quá, Bộ trưởng, ngài ra lệnh đi. Tôi sẽ mang theo đội sửa chữa tiến vào bên trong thành phố Đại Dương ngay. Chúng tôi nhất định sẽ hoàn thành việc khôi phục lại đường cung cấp điện nước cho toàn bộ thành phố Đại Dương chỉ trong vòng 8 tiếng đồng hồ. Đội ngũ y tế, bác sĩ, nhân viên cứu hộ đang tập hợp. Chỉ cần 10 phút nữa toàn bộ sẽ tập hợp xong. Xin phép ngài Bộ trưởng hạ mệnh lệnh. Nhóm vật tư, nhu yếu phẩm đã chất hết lên xe rồi. Hiện tại chỉ cần giao thông của thành phố Đại Dương không có vấn đề gì. Tôi đảm bảo sẽ đưa đến nơi trong vòng nửa giờ. Giờ phút này, Tào Dương Hoa cũng có chút kích động. Nhưng ông ta cũng không vì việc quá vui mừng mà khiến cho đầu óc bị lu mờ. Ông ta nói, gấp cái gì chứ? Toàn bộ mọi người cứ theo kế hoạch mà hành động. Lý Quần, Triệu Kiến Quốc, hai người nhanh mang theo bộ đội đặc chủng và những vị cảnh sát quốc tế tiến nhập vào thành phố Đại Dương. Mấy người phải dùng tốc độ nhanh nhất để gặp mặt Dương Gian. Mang theo các rương kia đi, đừng để chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra. Tôi ở chỗ này chờ đợi báo cáo của mấy cậu. Triệu Kiến Quốc nói, Bộ trưởng, ngài cứ yên tâm đi, tôi xin cam đoan sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Tào Dương Hoa nói, lập tức hành động. Hai người kia nhanh chóng rời khỏi phòng họp, bọn họ bắt đầu chuẩn bị người để tiến vào bên trong thành phố Đại Dương. Tiểu đội quân tiên phong này đương nhiên phải được tạo thành từ ngự quỷ nhân. Dù sao tình hình hiện tại của thành phố Đại Dương khá là đặc thù. Nếu xông vào một cách tùy tiện, có lẽ sẽ tạo thành nguy hiểm gì đó. Chỉ một lát sau, trên con đường cao tốc thông về phía thành phố Đại Dương, Triệu Kiến Quốc mang theo 15 vị cảnh sát quốc tế, cộng thêm Lý Quân cùng 10 người quân đội đặc chủng, lái xe tiến về phía trước. Khi 5 chiếc xe bọc thép này đi đến gần vị trí cảnh giới, thì đồng loạt dừng lại và quan sát một hồi. Vốn dĩ toàn bộ con đường phía trước đã bị lớp sương bụi bao phủ, nhưng lúc này đã tiêu tan không ít. Mặc dù hiện tại vẫn còn lớp sương bụi màu xanh đen đang phiêu lãng, bọn họ đã nhìn thấy được con đường phía trước rồi, đồng thời cả đám còn có thể nhìn thấy bóng dáng mơ hồ của thành phố Đại Dương ở phía xa xa. Nếu không phải hiện tại đang là buổi tối, mà là ban ngày thì mọi chuyện sẽ còn tốt hơn. Triệu Kiến Quốc nói. Đúng là lớp sương bụi đã tiêu tan không ít rồi. Mọi chuyện tốt hơn so với lúc trước. Dần dần đã thành công, nơi này đang dần chuyển biến tốt đẹp. Lý Quân, cậu phái một tiểu đội đi đến tiểu khu Hoàng Giang để tiếp ứng giáo sư Vương. Tôi sẽ đi qua gặp mặt Dần dần, đồng thời nhốt thứ kia vào bên trong giường nhằm đảm bảo phạm vô nhất thất. Lý Quân nói. Cẩn thận một chút, có thể hiện tại thành phố Đại Dương vẫn còn bóng dáng của quỷ anh. Cậu cũng thế. Xuất phát. 5 chiếc xe bọc thép dẫn đầu tiến vào bên trong thành phố Đại Dương. Đèn xe chiếu sáng về phía trước, khiến cho thành phố âm u này lại có thêm một vài ánh sáng hy vọng. Việc triển khai của hành động cứu viện ở bên ngoài như thế nào, Dương Gian không hề biết, hắn cũng chẳng quan tâm. Hiện tại, hắn chỉ đem toàn bộ mọi chuyện ở đây nói lại cho Vương Tiểu Minh biết một ít. Thông qua thiết bị liên lạc, hắn tin chắc chẳng mấy chốc mà toàn bộ chuyện này sẽ được truyền đến tổng bộ của cảnh sát quốc tế. Còn những chuyện còn lại sẽ là như thế nào thì hắn không thèm quan tâm nữa. Giờ phút này, Dương Giang lôi ra một cái ghế và ngồi trước cổng trường học. Hai mắt vẫn nhìn chằm chằm vào cổ thi thể đang nằm yên không hề nhúc nhích kia. Hắn sợ tro tàn lại cháy, sợ sẽ có chuyện gì đó ngoài ý muốn xảy ra. Cho nên hắn phải ngồi đây trông coi cẩn thận trước khi thứ này bị giam lại. Từ lúc cái đầu giống với chu chính của con quỷ chết đói này bị đinh đóng quan tài xuyên qua, nó lập tức không còn động tĩnh nào nữa. Nó vẫn cứ duy trì tư thế này, trông nó và một cổ thi thể bình thường không khác gì nhau. Thi thể không có hành động mới là một thi thể tốt. Dương Giang rất đồng ý với điều này. Nếu thứ này có thể hành động, như vậy chuyện này sẽ lại xảy ra biến hóa gì đó. Dương Giang nhìn chằm chằm vào chiếc đinh đóng quan tài nằm trên đầu của con quỷ này, hơi nhíu mày. Suy đoán của mình là hoàn toàn chính xác. Chiếc đinh này đúng là có năng lực cố định lại con quỷ chết đói ở một chỗ, khiến cho nó mất đi năng lực hành động. Thế nhưng thứ này là thứ quỷ quái gì mà có thể áp chế được lệ quỷ ở cấp độ như thế này? Hắn không thể nào hiểu được, đây vẫn còn là một bí ẩn không có lời giải. Có lẽ sau này hắn sẽ có cơ hội biết được nó rõ ràng. Xem ra chuyện linh dị này kết thúc thật rồi. Con quỷ đầu nguồn này đã bị hạn chế. Những con quỷ anh được diễn sinh ra đã chết đi vì mất đi lực lượng cội nguồn. Chuyện này cũng tương tự như chuyện của Vương Sang Sang. Hắn ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Ở trên đó đã xuất hiện ánh đèn của máy bay trực thăng chiếu qua đây. Lần hành động này của hắn đã thành công. Viện quân bên ngoài đang tiến vào. Bất chợt từ trong điện thoại, định vị vệ tinh truyền đến giọng nói của Triệu Kiến Quốc. Dần dần, là tôi Triệu Kiến Quốc đây. Tôi đã xác định được vị trí của cậu. Hiện tại tôi đã tiến vào bên trong thành phố Đại Dương. Trong vòng 15 phút nữa tôi sẽ chạy đến giúp cậu giam giữ thứ kia. Dương Giang lạnh nhạt nói. Biết rồi, tôi đang ở trước cổng trường phía Bắc. Chẳng mấy chốc mà người của Tổng bộ Cảnh sát quốc tế sẽ tiếp quản chỗ này. Mặc dù mấy chuyện rắc rối sau đó không cần bản thân phải quan tâm. Nhưng mà... Dương Giang nhìn chằm chằm vào cổ thi thể của con quỷ chết đói. Trên người của nó có hai thứ mà hắn không thể nào bỏ được. Đó là chiếc đinh đóng quan tài và chiếc áo liệm của Diệp Phong. Chiếc đinh đóng quan tài đơn giản chính là một thanh lợi kiếm dùng để đối phó với quỷ. Nếu phối hợp với mắt quỷ của hắn thì chẳng khác gì là hổ mọc thêm cánh. Hắn có thể bắn tỉa tầm xa và hạ gục bất cứ con lệ quỷ nào hắn muốn. Mà chiếc áo liệm kia lại là một con lệ quỷ đặc thù. Khi mặc lên trên người sẽ ngăn cản được toàn bộ tập kích của lệ quỷ. Mặc dù sử dụng nó thì sẽ gặp phải việc lệ quỷ khôi phục, nhưng hiện tại, Dương Giang đã không phải lo lắng về điều này nữa. Sử dụng quỷ ảnh để khống chế sẽ biến thành một tấm thuẫn mạnh mẽ của hắn. Lệ quỷ sẽ không có cách nào giết chết hắn được, điều này chẳng khác gì hắn đứng ở vị thế bất bại. Mà thôi, hiện tại đang là thời điểm then chốt, vẫn nên cố gắng đảm bảo không có chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra. Hiện tại chiếc đinh đóng quan tài này đã là hàng không thể lấy lại được nữa. Còn chiếc áo liệm kia, có lẽ mình có thể gỡ nó xuống. Nhưng nếu thứ kia mà đột nhiên khôi phục lại, mình cũng không biết được nó sẽ có mức khủng bố như thế nào. Nếu lỡ, thứ tạo nên cân bằng trên người con quỷ chết đói này là tấm áo liệm chứ không phải là mình, thì hành động cởi chiếc áo liệm kia chẳng khác nào là tự bóp gãy bản thân. Đối mặt với loại lệ quỷ đạt đến trình độ như thế này, Dương Gian không dám làm loạn. Cũng không phải là hắn suy nghĩ cho người khác, mà là suy nghĩ cho bản thân hắn. Loại lệ quỷ như thế này đều là những thứ nguy hiểm, cho nên bất cứ một sai lầm nào cũng đều có thể thay đổi kết quả. Đúng lúc này, ở phía xa xa đột nhiên xuất hiện một âm thanh khá quen thuộc đối với hắn. Quả nhiên cậu đã thành công, Dương Giang. Đúng là cậu không khiến tôi phải thất vọng. Một người ăn mặc tương tự như hắn, trên người là bộ đồng phục của cảnh sát quốc tế. Khuôn mặt của người này rất lạnh lùng, không biết là đi từ chỗ nào ra nữa. Dương Giang còn chưa quay đầu lại thì mắt quỷ đã thấy được thân phận của người kia. Triệu Khai Minh. Triệu Khai Minh khập khiễng đi đến gần. Nhờ phúc của cậu mà tôi đã thành công rồi. Loại cảm giác này đúng là không hề tệ. Sau một giây, Dương Giang đột nhiên rút súng lục ra chỉ thẳng vào người hắn ta và nói. Anh sẽ không thoát khỏi liên quan khi biến thành phố Đại Dương thành bộ dạng như hiện tại. Có phải lúc này tôi nên gom toàn bộ nợ mới và nợ cũ lại để tính toán với anh một lần luôn hay không? Triệu Khai Minh nói. Ai rồi cũng sẽ chết. Hành động kia của tôi chỉ là giúp cho bọn họ chết sớm hơn một chút mà thôi. Với lại coi như là hiện tại cậu là cảnh sát quốc tế đi nữa, thì việc cậu giết tôi sẽ không có bất cứ chỗ tốt nào. Nếu làm không cẩn thận, sẽ có một đống người sử dụng chuyện này để phủ nhận hết công lao của cậu. Thậm chí là bọn họ sẽ xóa bỏ công lao của cậu. Có một số người không hy vọng người có thân phận thấp hèn như cậu làm anh hùng đâu. Đây là tình hình chung toàn thế giới rồi. Sau này cậu nên cẩn thận một chút. Công lao càng lớn thì nguy hiểm càng lớn. Dù sao, cậu vẫn chưa có thế lực của riêng mình. Dương Văn nói. Anh cảm thấy tôi sẽ bị thuyết phục chỉ với dăm ba câu tào lao kia của anh hay sao? Nếu kế hoạch kia của anh mà thành công, vậy hiện tại anh hẳn chỉ là một người bình thường đúng không? Nếu như thế, tôi mà bắn ra viên đạn này thì anh sẽ phải chết chắc rồi. Đương nhiên phát súng này của cậu có thể giết chết được tôi. Nhưng tôi cũng đâu có ngu mà xuất hiện trước mặt của cậu như thế này chứ. Có lẽ hiện tại tôi đã đi khỏi trường học này rất xa cũng nên. Mà khoảng cách này đủ xa để cho chúng ta không bao giờ gặp lại được nhau. Nếu không tôi sẽ phải chết. Nói đến đây, Thân thể của Triệu Khai Minh bắt đầu tán loạn, sau đó biến thành một đống bụi màu xanh đen và biến mất tại chỗ, cũng giống như những con quỷ anh được diễn sinh ra vậy. Tên điên này, tí nữa sẽ để cho Triệu Kiến Quốc phái người đi tìm hắn ta. Sớm muộn gì thì người này cũng sẽ trở thành kẻ gây ra tai họa. Dương Gian để súng xuống, sau đó tiếp tục ngồi coi cổ thi thể kia. Hắn biết đó chỉ là cái bóng do Triệu Khai Minh tạo thành mà thôi. Chúng cũng có nguyên lý giống với những thứ ảo giác mà quỷ vật tạo ra. Chỉ là hiện tại con quỷ đầu nguồn bị hạn chế, lớp sương bụi màu xanh đen đang tán loạn. Vì vậy cái này không thể duy trì được lâu. 15 phút trôi qua rất nhanh. Tiếng động cơ của xe hơi truyền đến. Có mấy ánh đèn đang chiếu về phía bên này. Tiếp đó ba chiếc xe bọc thép xuất hiện trong tầm mắt của hắn. Chiếc xe dừng lại. Hơn 10 vị cảnh sát quốc tế dưới sự dẫn dắt của Triệu Kiến Quốc đều đồng loạt xuống xe. Một tiếng cười thống khoái vang lên. Triệu Kiến Quốc kích động đi tới. Dừng dàng, tốt quá. Tôi biết là cậu sẽ thành công mà. Quả nhiên cậu không khiến cho người khác phải thất vọng. Cậu là anh hùng cứu vớt cả thành phố Đại Dương. Anh hùng. Dương Gian đột nhiên nhớ lại những gì mà Triệu Khai Minh vừa mới nói lúc nãy. Có một số người sẽ không bao giờ hy vọng người anh hùng quật khởi sẽ có thân phận thấp hèn. Hắn không khỏi nhíu mày, sau đó bình tĩnh nói. Thi thể của quỷ chết đói ở bên trong. Trước tiên chúng ta phải giam giữ thứ này lại đã. À, thật xin lỗi, tôi sơ suất quá. Triệu Kiến Quốc lập tức phân phó hành động. Từ bên trong chiếc xe bọc thép, đám người lập tức lôi ra một chiếc rương lớn trông khá là nặng nề. Cả đám đặt chiếc rương này vào bên trong, chuẩn bị giam giữ con quỷ chết đói. Đây là Chu Chính. Khi nhìn thấy rõ cổ thi thể bị đám người cảnh sát quốc tế khiêng ra từ phòng bảo vệ, Triệu Kiến Quốc cũng phải kinh ngạc mất một lúc. Dương Văn nói, chỉ giống nhau về bộ dạng bên ngoài mà thôi. Đối với quỷ mà nói, thân phận không hề quan trọng chút nào. Điều này cũng đúng. Rất nhanh Triệu Kiến Quốc đã lấy lại được bình tĩnh. Khi nhìn thấy được chiếc đinh loang lỗ nằm ở trên đầu của cổ thi thể này, Triệu Kiến Quốc cũng hiểu ra được. Rất có thể thứ này chính là thứ đã được nhắc đến khi Dương Gian liên lạc với trung tâm chỉ huy. Đây chính là đồ vật vô cùng quan trọng. Nhờ có nó thì cổ thi thể này mới bị hạn chế. Nếu không có nó, chắc chắn sẽ không thể nào đối phó được với con quỷ chết đói. Dương Gian đứng dậy, lạnh nhạt nói. Tôi chưa có động vào thi thể đó đâu. Mà tôi cũng chẳng muốn động. Hôm nay tôi giao nó lại cho anh, đồng thời hy vọng sau này không có ai động đến nó. Cấp bậc khủng bố của thứ này đã vượt qua khỏi những gì mà mấy người tưởng tượng. Cho nên tuyệt đối đừng có lấy danh nghĩa nghiên cứu, nghiên đồ gì đó, rồi lại tẩy máy. Vì tốt nhất là cất nó nằm yên ở trong cái rương này vĩnh viễn. Về phần bên phía của Vương Tiểu Minh, tôi cũng sẽ nói với anh ta. Hắn nghiên cứu mấy con quỷ khác thì tôi đều mặc kệ. Nhưng thứ này thì không thể động vào được. Nếu để cho thứ này thoát ra bên ngoài một lần nữa, tôi sợ trên thế giới này sẽ không còn bất cứ ai có thể giải quyết được thứ này. Mức độ phức tạp của nó cực kỳ cao, là một con lệ quỷ tổng hợp. Những kinh nghiệm đối với lệ quỷ đã không còn tác dụng trên người của nó nữa. Với lại, có rất nhiều khả năng khủng bố mà nó chưa thể hiện ra nữa. Việc tôi có thể hạn chế nó chỉ nhờ vụ lợi mà thôi. Nếu có thể, tôi sẽ không bao giờ muốn đụng phải thứ này. Nếu không có món đạo cụ đặc biệt như đinh đóng quan tài, thì khi đứng trước mặt con quỷ này, chẳng có bất kỳ người quỷ nhân nào chống đỡ nổi, chứ đừng nói gì đến việc đối phó. Một vị cảnh sát quốc tế lập tức tỏ ra quan điểm. Dương Gian, cậu cứ yên tâm. Chuyện còn lại cứ giao cho chúng tôi. Hiện tại có chúng tôi ở đây rồi. Dù thứ này có tỉnh lại thì có sao đâu. Nhiều người quỷ nhân như vậy, chẳng lẽ không xử lý được nó hay sao? Ánh mắt của Dương Gian lập tức chuyển dời lên người kia, sau đó bảo. Chỉ bằng những gì mà cậu vừa nói, tôi dám khẳng định, căn bản cậu chẳng biết một tí gì về nó. Nếu thứ này mà tỉnh lại, toàn bộ mọi người đều sẽ phải chết. Người kia trầm giọng nói. Dương Gian, mặc dù chúng tôi biết thứ này rất khó để đối phó, nhưng cũng không thể nào đến mức như cậu nói được. Không thể nào đến mức độ trên thế giới này lại không có bất cứ người nào có thể đối phó với nó. Lần này cậu ra sức rất lớn, chúng tôi rất bội phục cậu. Nhưng điều đó cũng không có nghĩa là cậu có quyền gièm pha chúng tôi. Không dối gạt với cậu, trăm đám người quỷ nhân bọn tôi chỉ lựa chọn ra một người thôi thì đều đã là cảnh sát quốc tế số 1 số 2 trong cả nước rồi. Nếu đám người chúng tôi mà đoàn kết lại hợp tác với nhau, thì việc xử lý chuyện lên dị cấp độ S cũng không phải là khó khăn. Dương Gian lạnh nhạt nói, ngay cả thành phố Đại Dương mà mấy người còn không rút vào được, còn bảo là số 1 số 2 cái gì? Theo tôi thấy số 2 kia của cậu hoàn toàn là khoác lác. Nhất thời người này có chút không vui. Nếu bỏ qua những thứ rầu rì kìa, ít nhất chúng tôi cũng được coi là tiền bối của cậu. Hơn nữa, chúng tôi bỏ hết việc ở trong tay để chạy đến đây giúp đỡ cậu. Vậy chẳng lẽ cậu không tôn trọng chúng tôi được một chút hay sao? Dương Gian bình tĩnh nói. Cái đó chỉ là những lời nhắc nhở của tôi đối với mấy người mà thôi. Mấy người phải hiểu được mức độ nghiêm trọng của chuyện này. Thứ này khác với mấy cái trò đùa của con nít trước kìa. Được rồi, những gì cần làm tôi đã làm rồi. Tôi không muốn tiếp tục dây dưa về chuyện này nữa. Nếu hiện tại mấy người vẫn còn ôm khư khư cái tư tưởng và thái độ khi đối phó với lệ quỷ lúc trước để áp dụng cho lần này, thì tôi chỉ có thể nói với mấy người là quá ngây thơ. Chỉ với lớp sương bụi kia của nó là đã có thể bao phủ toàn thành phố, ngăn cản nguồn viện trợ từ bên ngoài vào. Điều này có nghĩa là gì thì tôi tin chắc với đầu óc của mấy người cũng nghĩ ra được. Nếu xếp hạng thứ này lên trên bảng xếp hạng lệ quỷ mà nói, mức độ khủng bố của nó phải hơn các con quỷ gọi điện kìa. Vậy mà mấy người lại bảo rằng liên thủ xử lý chuyện này là không hề khó. Người cảnh sát quốc tế kia lập tức cãi lại. Nếu như tôi có được kế hoạch của giáo sư Vương, đồng thời có thể nghiên cứu rõ ràng quy luật của nó và chiếc đinh đóng quan tài, như vậy chuyện này cũng không hề có. Những thứ này không phải là do tôi khoác lác đâu. Đúng là tự tin đó tôi vẫn có. Dương Gian nhẹ nhàng cười một tiếng. Hắn không muốn cùng cãi nhau với đám người tự cho là đúng này. Kế hoạch của giáo sư Vương cũng phải cần dùng đến mạng người để kiểm chứng. Đợt tiếp xúc lần thứ nhất đã khiến cho đám người chết gần hết. Hiện tại bất cứ quy luật của lệ quỷ đều đã hiểu rõ hết rồi. Đương nhiên, bọn họ sẽ cảm thấy dễ dàng. Có lẽ cái gọi là con mã phía sau con pháo chính là chỉ những người này đi. May mắn cho cậu là quê quán của cậu không phải là thành phố Đại Sương. Dương Giang chỉ nói một câu như thế, sau đó quay người rời đi. Triệu Kiến Quốc vội vàng nói. Dương Giang, cậu đi đâu thế? Đằng sau còn có rất nhiều chuyện cần sự trợ giúp của cậu nữa. Dương Giang nói. Không có gì cần tôi phải ra tay nữa đâu. Có việc gì thì anh cứ đi kiếm Vương Tiểu Minh ấy. Tôi đi ngủ đây. Vậy cậu cứ đi nghỉ ngơi đi. Lần này cậu đã vất vả nhiều rồi. Triệu Kiến Quốc nghĩ một hồi thì mới phát hiện ra trong khoảng thời gian này đúng là Dương Giang đã liều mạng vì con quỷ chết đói này nhiều. Cho nên anh ta không định nói thêm gì nữa. Dương Giang không có trả lời lại. Rất nhanh, hắn đã đi bộ rời khỏi trường thất trùng. Người cảnh sát quốc tế vừa mới nói chuyện với Dương Giang tên là Quách Phàm. Hắn ta hơi nhíu mày. Hết tập 64. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.